Long Phù, chương 482, 482, nhất thiết pháp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông, Tĩnh Tiên Ti có cái kia thất tinh chi chủ ra cát nha chủ trì. Mọi chuyện đều tính toán không một chỗ sai sót. Chúng ta căn bản là không có cách nhòm ngó bí mật trong đó mật. Liền tam đại thần viên cũng bị bọn họ tính toán kế. Tổn thất nặng nề. Tĩnh Tiên Ti càng là lôi kéo Văn Hồng, Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, thế lực chi lớn, đã khó có thể lay động. Pháp Lưu Phong đem khó xử rõ ràng mười mươi đều nói ra. Ba người kia hầu tử chính là rác rưởi. Từ khi Hỗn Thế Ma Viên bị phong ấn, viên tộc liền bắt đầu sa sút. Đệ ngũ ngôi sao, cũng chính là đệ ngũ tôn thần cấp cao thủ phát ra gợn sóng. Điều này làm cho cổ Trần Sa âm thầm hoảng sợ. Pháp gia đến cùng có bao nhiêu thần cấp cao thủ? Hiện tại liền xuất hiện đệ ngũ tôn. Nhìn dáng dấp tuyệt đối không chỉ năm tôn. Nhiều như vậy thần cấp cao thủ. Không hổ là đệ nhất thế gia. So với viên tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Càng quan trọng, lại có pháp thánh tọa trấn. Hiện tại có thể xác định tới nói. Pháp thánh còn sống sót. Xác định pháp thánh còn sống sót thực sự. Vậy thì là mặt khác một phen động tác. Tĩnh Tiên Ti đám kia con kiến cỏ nhỏ. Dù cho là thất tinh chi chủ. Hiện tại kỳ thực cũng có điều là thằng nhóc. Tùy tiện là có thể bóp chết. Chỉ là pháp thánh đại nhân lan truyền phù chiếu hạ xuống. Để chúng ta không muốn manh động. Chúng ta mới không có ra tay. Cũng may Tĩnh Tiên Ti đám kia thằng nhóc tựa hồ cũng không dám trêu chúng ta pháp gia. Lần trước bé ngoan đến bái sơn, lại còn dùng dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp mê hoặc chúng ta. Khôn vặt mà thôi, nhưng lại không biết chúng ta pháp thánh đại nhân cách cục. Chính là linh ma hợp nhất, sáng lập trước nay chưa từng có vĩ đại trật tự. Thứ sáu ngôi sao cũng phát ra gợn sóng. Các lão tổ tông chuyện thương lượng, đệ tử xin cáo lui. Pháp Lưu Phong lần thứ hai dập đầu nói. Đi ra ngoài đi, các ngươi ở nhìn chằm chằm Tĩnh Tiên Ti đồng thời. Quan trọng nhất chính là nhìn chằm chằm cái kia võ đương không. Tế thiên phù chiếu đã xuất hiện ở nữ tử này trên người. Lựa chọn nữ tử này, đây mới là liên quan đến khắp thiên hạ đại thế nhất đồ trọng yếu. Này bùa chú là không cách nào cướp đoạt, chỉ có thể mượn thế. Các ngươi phái gia nhân tiếp xúc nữ tử này làm sao? Võ gia cũng có mấy lão già. Chúng ta nếu là đối với cái kia võ đương không ra tay. Vừa đến là bắt nạt tiểu bối. Thứ hai phá hoại pháp gia cùng võ gia hiệp định. Đương nhiên, các ngươi bọn tiểu bối này làm sao làm ầm ĩ? Cái kia võ gia cái kia mấy lão già cũng không tiện nói gì. Có tôn thần cấp cao thủ lần thứ hai nói chuyện. Lão Tổ Tông, kỳ thực tốt nhất làm chuyện này chính là không tiên. Có thể không tiên không nghe gia tộc hiệu lệnh. Mỗi khi làm việc quái đản, gia tộc bởi vì hắn trời sinh thánh nhân tư chất, cũng trách phạt không được. Đối với người này, gia tộc chúng ta trưởng lão hội thực sự là không thể làm gì. Pháp Lưu Phong ở cuối cùng lùi lúc đi, tựa hồ tố cáo pháp vô tiên một hình, trời sinh thánh nhân tự nhiên có đặc quyền, đây là không thể nghi ngờ. Một cái thần cấp lão tổ tông lên tiếng, pháp vô tiên sự tình các ngươi không cần lo, mặc cho chính hắn phát triển, pháp thánh đại nhân sẽ đích thân đến vun bón hắn. Pháp Lưu Phong nghe thấy lời này, liền không dám lại nói thêm gì nữa. Chậm rãi lùi ra, cổ Trần Sa nhưng là không có đi ra ngoài, mà là lưu lại nơi này nhất thiết pháp giới bên trong. Hắn cảm thấy trong này có cơ hội, cũng có thể tìm tới pháp thánh bí mật, tuy rằng trong này cực kỳ nguy hiểm, hiện tại đã có 6 tôn thần cấp cao thủ xuất hiện. Nếu như hắn bị phát hiện, cái kia trên căn bản phải chết chắc, thường sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh hắn đã không cảm giác được. Trong này là nhất thiết pháp giới, so với thương sinh chi nguyện hình cầu phải cường đại bảo bối. Càng có thật nhiều thần cấp cao thủ tọa trấn, hắn khả năng hiện giờ chỉ có thể ẩn giấu. liền như một cái con sâu nhỏ, xông vào một đám cự long xào huyệt bên trong. Ở cự long không có phát hiện con sâu nhỏ trước là rất an toàn. Chỉ khi nào phát hiện, thổi khẩu khí liền tan xương nát thịt. Có thể Cổ Trần Sa nhất định phải ở lại chỗ này. Hắn phát hiện pháp gia ác độc kế hoạch, linh ma kế hoạch, lại là muốn nhân loại cùng ma tộc dung hợp. Còn muốn trước tiên đưa một nhóm nhân loại nữ tử cho ma tộc. Kết hợp đản sinh ra nhân ma. Đây là hắn tuyệt đối không thể khoan dung. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại huyết thống là cao quý nhất, vạn vật chi linh, mà ma tộc huyết thống chính là thấp hèn, cấp thấp, hỗn loạn, nhân ma căn bản không thể dung hợp. Nhân hòa ma kết cục chỉ có một cái, vậy thì là diệt tận ma đầu. Liền nhân rất cũng không có thể kết hợp, huống chi là nhân ma. Cái kia chút ma tộc khát máu, dơ bẩn, pháp gia muốn đem nhân loại nữ tử đưa quá khứ. Những cô gái kia sẽ thu được như thế nào dằn vặt? Sống không bằng chết, chỉ bằng điểm này, pháp gia nên chết, pháp thánh nên chết, hơn nữa là tội đáng muôn chết. Cổ Trần Sa chưa từng có thời khắc này. Như thế muốn tiệt diệt một cái gia tộc, như thế căm hận một cái gia tộc. Hắn biết. Giống pháp thánh này loại cấp bậc tồn tại, đối xử sự tình đã hoàn toàn không phải người bình thường góc độ. Có thể ở pháp thánh xem ra, nhân ma kết hợp là hóa giải vô số lần ma tai biện pháp duy nhất. Có thể Cổ Trần Sa chính là chết cũng không biết cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhân loại sở dĩ là nhân loại, vậy thì là huyết mạch cùng linh tính. Nếu như hỗn hợp ma tộc huyết mạch cùng ma tính, vậy còn là nhân sao? Hơn nữa pháp gia cũng không chuẩn bị để cho mình đệ tử cùng ma tộc kết hợp. Vậy thì cho thấy, pháp gia biết cùng ma tộc kết hợp độ nguy hiểm. Không muốn chính mình đệ tử đến làm thí nghiệm. Này đám cao tầng, vì kế hoạch của chính mình, kỳ thực căn bản mặc kệ dân chúng bình thường chết sống. Đem người mệnh làm trò đùa. Từ pháp gia kế hoạch là có thể thấy. Linh ma kế hoạch mạnh mẽ để ma tộc cùng nhân loại dung hợp, làm bẩn nhân loại cao quý huyết thống. Cổ Trần Sa sát ý trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Đã từng trong lịch sử, có man tộc tiến công Trung Thổ Thần Châu, vì triệt để nô dịch bách tính, mạnh mẽ để bách tính thế man tộc đầu, mặc man tộc quần áo. Nhưng bách tính không thể tả nhục nhã, phấn khởi phản kháng. Cuối cùng đem man tộc loại bỏ đi ra ngoài. Mà pháp gia hiện tại làm cho nhân loại nữ tử cùng ma tộc kết hợp. Này nhục nhã so với thế đầu cùng thay y phục càng nhục nhã trăm nghìn vạn lần. Này đã không phải nhục nhã. Mà là diệt chủng. Chờ pháp lưu phong sau khi đi ra ngoài. Cổ Trần Sa ngay ở này nhất thiết pháp giới bên trong để lại. Hắn biến hóa thành một tia mây khói. Sau đó nhắm vào một con kim sĩ đại bằng, biến hóa bám thân đi tới, ở nhất thiết pháp giới bên trong, cho phép mạnh mẽ bao nhiêu thái cổ linh thú cùng thần thú. Đều vì Cổ Trần Sa cung cấp lặng lẽ bám thân đối tượng. Hắn cũng đang âm thầm quan sát nhất thiết pháp giới, hiểu rõ nhất thiết pháp giới bên trong kết cấu cùng nguyên khí. Hơn nữa, hắn bám thân con này kim sĩ đại bằng điều cũng hiểu được tu hành. Đã là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cảnh giới. Toàn thân phô trương ra có dài khoảng 10 trượng. Khác nào một cái cự vô phách. Toàn thân lông chim càng là từng chiếc như vàng ngọc. Hơi hơi run linh, liền phát ra vô số đao kiếm tiếng sắt thép va chạm. Hắn bám thân con này kim sĩ đại bằng sau khi lấy kim sĩ đại bằng vì là vật dẫn, liền hơi hơi hấp thu một tia nhất thiết pháp giới bên trong nguyên khí. Từ người ngoài đến nhìn, đều là này kim sĩ đại bằng điều ở tu hành hấp thu. Dù cho là trong này thần cấp cao thủ cũng không cách nào cảm nhận được. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống là tâm ma, ẩn núp tiến vào chúng sinh trong lòng, bất chi bất giác. Thần đều không thể làm gì. Nhưng mình chính là so với tâm ma cao cấp hơn tồn tại. Thiên đạo pháp từ trình độ nào đó tới nói, Gần như thiên ý, cổ trần xa thao túng này kim xí đại bằng điều. Chậm rãi hấp thu này nhất thiết pháp giới nguyên khí. Nhét vào pháp lực mình bên trong. Phân tích, suy tính, do đó hiểu rõ pháp thánh bí mật. Sau một hồi lâu, cổ trần xa trong lòng cảm khái không thôi. Pháp thánh xác thực lợi hại. Này nhất thiết pháp giới bên trong nguyên khí đi qua mấy ngàn năm ấp ủ tinh luyện. Ẩn chứa rất nhiều tin tức. Đối với ta quen thuộc thiên đạo pháp phẩm chất rất nhiều ích lợi. Nguyên lai pháp lực còn có thể như thế ấp ủ. Nhất thiết pháp giới bên trong bất luận là đồ vật gì. Trong đó đều ẩn chứa có pháp thánh sáng lập tinh hoa vị trí. Bình thường cao thủ không thể lý giải. Có thể cổ trần xa ở trong này quan sát, hấp thu, thu được tin tức cũng quá hơn nhiều. Hắn tham lam hấp thu những kiến thức này cùng hàm nghĩa. Hiểu rõ nhất thiết pháp giới kết cấu. Phát hiện thế giới này có tầng tầng lớp lớp không gian. Dường như tổ ong, quả nhiên là so với thương sinh chi nguyện hình cầu càng muốn phức tạp nhiều lắm. Đương nhiên, hắn hiện tại nhòm ngó. Có điều là pháp thánh hàm nghĩa như muối bỏ bể. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội đều sẽ đi tới. Ầm ầm, ở hắn hấp thu nguyên khí trong lúc đó. Trên trời đột nhiên có 13 ngôi sao vận chuyển lên. Mỗi ngôi sao đều phát ra mạnh mẽ sóng tinh thần. Chư vị, chúng ta luyện chế này nhất thiết pháp giới hạt nhân liền muốn nước chảy thành sông. Có thể bây giờ còn có cửa ải cuối cùng. Vạn không thể xem thường cùng lười biếng. Không sai, pháp thánh đại nhân còn có một phần sức mạnh cũng không có thoát thân đi ra. Nếu là toàn bộ thoát thân, thoát ly thiên đạo chi ràng buộc, như vậy pháp thánh đại nhân giáng lâm uy năng, liền có thể so với tam đại thiên tôn bên trong bất kỳ một vị. Nếu không là lần trước thiên địa biến động, thiên đạo xuất hiện buông lỏng. Pháp thánh đại nhân cũng không biết thừa cơ thoát khỏi một ít ràng buộc. Thành công tụ tập thánh thể. Cái kia cổ đạp tiên rốt cuộc là vật gì? Lại có thể lay động đất trời trong lúc đó vĩnh hằng bất biến cái kia cổ quy tắc. Mặc kệ làm sao nhân vật mạnh mẽ. Hắn biến mất rồi lâu như vậy. Có thể thấy được xảy ra vấn đề lớn. Pháp thánh đại nhân khẳng định rõ ràng. Ngôi sao trên trời gợn sóng. Tản mát ra mạnh mẽ thần niệm, cổ trần xa đều cảm giác được phi thường rõ ràng. 13 vị, có tới 13 vị thần cấp cao thủ. Cổ trần xa nhìn thấy cái kia 13 viên vận chuyển ngôi sao. Liền biết đó là 13 vị thần cấp cao thủ biến thành. Những này thần cấp cao thủ ở nhất thiết pháp giới không gian bầu trời bên trên. Biến hóa thành ngôi sao. Không biết là tìm hiểu cái gì huyền diệu cảnh giới. 13 chuỗi sao, từng người phát sinh một ánh hào quang, tạo thành cái cự trận pháp lớn. Trận pháp này ở mãnh liệt xoay tròn, tựa hồ từ nơi sâu xa, mở ra một loại nào đó đường nối. Cổ trần xa quan sát trận pháp, liền nhìn thấy vô số bệnh đậu mùa bay xuống, tràn ngập toàn bộ nhất thiết pháp giới. Rất nhiều thần thú tham lam hấp thu những thiên hoa này. Cổ trần xa bám thân kim xí đại bằng điều cũng đang hấp thu. Tiện nghi bầy xúc sinh này. Vì sao trên trời bắt đầu dập dờn? Chúng ta trận pháp lần thứ hai tiến hóa nhất thiết pháp giới. Ở thế giới trong quá trình thăng cấp, phàm là ở trong đó sinh linh cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Những vận may kia vô cùng tốt sinh linh. Thậm chí có thể được thế giới lực lượng quan tâm. Đáng tiếc, chúng ta này nhất thiết pháp giới bên trong không có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Nếu là tứ tượng tụ tập đầy đủ hết, huyền diệu không thể chỉ ở đây. Không nghĩ tới tĩnh tiên ti cái kia một đám tiểu bối lại đều có thể có được tứ tượng. Sớm muộn là chúng ta, mà tộc đã nhìn chằm chằm cái kia một đám tiểu bối. Sớm muộn liền sẽ ra tay đối phó. Chúng ta ở thời khắc mấu chốt nhất. Đột nhiên ra tay. Đánh tan tĩnh tiên ti hình cầu kia. Trực tiếp chộp tới. Hòa vào nhất thiết pháp giới. Ngược lại cũng không tệ lắm. Số từ 2726. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm.